One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630, cho ta một bộ mặt. Sengoku ánh mắt đã triệt để đọng lại. Hắn ỷ vào đại Phật hóa về sau hình thể khổng lồ ngắm nhìn nơi xa trên mặt biển cái kia một chiếc thuyền biển. Đó là một chiếc nhan sắc thiên hướng về màu đỏ thuyền biển. Đầu thuyền bên trên có long đầu hoa văn trang sức, buồm bên trên vẽ lấy một cái dễ thấy khô lâu đồ án. Đó là một cái phía sau có chút hai thanh giao nhau thủy thủ đao. Mắt trái bên trên rõ ràng có ba đạo sẹo. Đây là băng hải tặc tóc đỏ. Marco kinh ngạc nói, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một tên hải quân trung tướng kinh ngạc nói, thẳng đến hôm qua mới thôi. Băng hải tặc tóc đỏ cũng còn tại cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu mới đúng. Dù cho lập tức kết thúc cùng Kaido chiến đấu, chỉ là thời gian một ngày bọn hắn làm sao có thể từ thế giới mới sau đoạn đi vào Marineford. Tất cả mọi người mộng bức, băng hải tặc tóc đỏ làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu tình huống a. Wi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doflamingo ngạc nhiên nói, tóc đỏ làm sao trở về nơi này? Chẳng lẽ nói, nụ cười trên mặt hắn dần dần làm càn. Gia hỏa này cũng muốn gia nhập đến trong cuộc chiến tranh này đến. Ta nghĩ, Reinhardt cười nói, có lẽ hắn là có càng thêm cao quý mục đích. Phất, không quan trọng, Doflamingo ha ha cười to. Tóm lại chuyến này thật là tới quá đáng giá. Ai có thể nghĩ đến cái này một lần chiến tranh thế mà còn có dạng này thú vị biến hóa. Bất quá Ren, gia hỏa này xuất hiện ở đây. Có phải hay không liền mang ý nghĩa Kaido đã bị hắn đánh bại? Cái này không hợp lý a. Kaido tên kia làm sao có thể nhanh như vậy liền thua trận? Dưới trướng hắn thế lực nói không khoa trương mấy lần tại tóc đỏ a. Đại khái là bởi vì tóc đỏ cũng nắm giữ lấy vật gì đáng sợ a. Reinhardt cười ý vị thâm trường. Thời gian trở lại hôm qua, thế giới mới tòa nào đó trên đảo, hòn đảo trung ương, lúc này đã nhiều hơn một cái to lớn hố to. Trong hố lớn thây ngang khắp đồng, đổ một mảnh thi thể nám đen. Ô ô ô Minh, to lớn cái hố biên giới. Cái nào đó thân hình khổng lồ quái vật đang tại gào gốm khóc lớn, như tử tân tân khổ khổ xây dựng. Bách thú quân đoàn, thế mà dễ dàng như vậy liền cho lão tử tiêu diệt hơn một nửa. Tóc đỏ ngươi cái này hỗn đản, lão tử không tha cho ngươi. Reinhardt, ngươi cái tên này, lão tử cần càng nhiều smile. Minh, sau lưng của hắn, ba cái đồng dạng dáng người khổng lồ nam nhân đứng sóng vai. Kaido lão đại đến cùng còn muốn thương tâm đối thể a thời điểm. Jack bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đều khóc hai kim giờ. Kaido lão đại vẫn luôn rất cảm xúc hóa. Với lại lần này tổn thất có chút quá lớn. Queen bất đắc dĩ nói. Bách thú ngủ đoàn hao tổn hơn phân nửa. Đây chính là dùng thời gian 2 năm tích lũy đi ra đồ vật. Ai có thể nghĩ đến. Tóc đỏ tên kia trong tay thế mà còn có vật như vậy. King Gu trầm giọng nói, lần này đúng là chúng ta thua. Thua rất triệt đề, Jack cùng Queen hai người hồi tưởng lại trước đó chiến đấu cũng không khỏi đến. Dùng mình một cái, tóc đỏ tên hỗn đản kia nắm giữ lực lượng quả thật làm cho bọn hắn không nguyện hồi tưởng lại. Đó là một trận thiên về một bên chiến đấu. Thời gian trở lại hiện tại, đã nửa đắm chìm Marineford, băng hải tặc tóc đỏ kỳ hạm. Kaizoku hào chậm rãi đứng tại phế tích bên ngoài, vốn là Nguyệt Nha cảng địa phương. Đầu thuyền vị trí, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ tập kết nơi này. Cảm giác không đến dâu trắng khí tức. Ben Beckman cầm lấy cái bật lửa đốt lên ngậm lên miệng khói. Xem ra chúng ta tới đã chậm một điểm. Có lẽ vậy, tóc đỏ tay đè tại trường kiếm bên hông bên. Trên, trầm giọng nói. Nhưng là chuyện nên làm vẫn là muốn làm. Hắn thả người nhảy lên. Trực tiếp rơi vào một khối tàn phá đảo bay bên trên. Cách đó không xa liền là Reinhardt ba người. A, Reinhardt tiên sinh. Đã lâu không gặp. Tóc đỏ nhìn thấy Reinhardt. Nhiệt tình lên tiếng chào. Gần nhất còn tốt chứ. Reinhardt chính đem từ Hancock trong tay cầm về Âu phục áo khoác mặc vào. Sau đó mỉm cười đáp lại, gần nhất qua cũng không tệ lắm. Sang tiên sinh thoạt nhìn cũng khí sắc rất tốt a, ha ha ha. Thân thể phương diện ta vẫn là rất có lòng tin. Tóc đỏ ha ha cười to. Oa, Sang, người hỗn đản này thế mà cũng tới. Lúc này, một bên trên một hòn đảo nổi. Nguyên bản còn tại run lẩy bẩy cái mũi đỏ bắc ghi nhìn thấy tóc đỏ về sau trong nháy mắt đứng lên hô. To, a, bắc ghi. Ta nghe nói ngươi bị nhốt vào Impel Down a, hiện tại cũng vượt ngục sao? Tóc đỏ nghe được thanh âm về sau trong nháy mắt mừng rỡ vô cùng nhìn sang. Nhìn thấy Bắc Ghi về sau thậm chí trực tiếp nhảy tới, rơi vào Bắc Ghi trước mặt, hơn 20 năm không thấy a, ngươi có được khỏe hay không? Thật vui vẻ a, lại gặp mặt, lúc nhỏ bạn thân, rốt cục gặp lại. Hừ. Cái mũi đỏ một chút cũng không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ. Chỉ là cười lạnh nói. Lão tử nhưng không có một chút vui vẻ ý tứ. Chỉ là nhìn xem ngươi hỗn đản này mặt lão tử liền khí đã no đầy đủ. Ha ha ha, đừng lãnh đạm như vậy mà. Tóc đỏ không quan tâm ôm Bắc Ghi bả vai. Từ khi Roger thuyền trưởng sau khi chết, liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt đi. Uy, ngươi hỗn đản này. Đừng tự tiện dựa đi tới. Bắc Ghi mạnh miệng lấy, nhưng là cũng không thế nào kháng cự. Ha ha ha, tình cảm ngược lại vẫn là trước sau như một a. Minh Vương Rayleigh ha ha cười lớn. Hừ, hừ nhẹ một tiếng. Cách đó không xa Hawkeye thả người nhảy lên, trực tiếp chọn rời đi. Uy, Hawkeye, ngươi muốn đi chỗ nào? Một tên hải quân trung tướng lớn tiếng nói. Dâu trắng đã chết. Tóc đỏ không thuộc về ước định cẩn thận đối thủ. Hawkeye chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó trực tiếp rời đi. Đám hải quân giận mà không dám nói gì. A, Rayleigh tiên sinh cũng tại a. Tóc đỏ chú ý tới Rayleigh. Dứt khoát ôm Bắc Ghi. Sau đó nhảy tới Rayleigh trước mặt. Cũng có 10 năm không thấy a. Rayleigh tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Bắc Ghi cũng khó nén kích động. Các ngươi hai cái tiểu tử, nhìn thấy năm đó trên thuyền tiểu quỷ hiện tại đã thuận lợi lớn lên. Rayleigh vui mừng cười, sau đó hắn tiếu dung thu liễm, đối tóc đỏ nói, vật kia ngươi cũng mang tới. Tóc đỏ gật gật đầu, không phải ta nhưng không cách nào nhanh như vậy tới. Rayleigh tiên sinh, ngươi muốn nhìn nó sao? Không được, Rayleigh lắc đầu, Roger giao phó cho ngươi, đó chính là ngươi chuyện. Tóc đỏ lại gật gật đầu. Tóc đỏ, ngươi vì sao lại tới đây? Lúc này, Sengoku đột nhiên tức giận giống to. Tóc đỏ tiến lên một bước. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Sengoku. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Mời mọi người, đều cho ta một bộ mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.